hảo thủ, tay tốt tay rời, ý chỉ người có tay nghề lão luyện. Đỗ Như Phượng đang đi tới ngoài phòng nghe vậy, vọt tiến vào hỏi. Thường khung sơn trang như thế nào chỉ còn hơn 600 người? Cha ta bọn họ đâu? Dạ Bát nhìn về phía Nam Cung Thiên Mạc thấy hắn khẽ gật đầu, liền đáp. Bởi vì trên đường rất loạn, nhiều người bị cuốn vào giang hồ chém giết mà chết. Dạ Thất một đường, gặp phải vài cao thủ phái Thanh Thành, Đỗ Văn An, Đỗ Văn Lôi không nghe Dạ Thất khuyên, khi ra ngoài bị phái Thanh Thành nhận ra, bị bắt đi. Tuy rằng nhóm Dạ Thất tận lực nghĩ cách cứu viện, giết chết vài cao thủ phái Thanh Thành kia diệt khẩu, nhưng huynh đệ Đỗ Thị đã bị người của phái Thanh Thành dụng hình đến chết. Bất quá Đỗ Trang chủ cùng Đỗ Phu Nhân bình an vô sự. Cách chương.